lặn lối tôi đi, đi tìm quá khứ dấu in góc hài theo mây về cuối trời. Thank you. Thank you.